Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 470. Cổ nội phủ kỳ tu sĩ làm sao sẽ mua loại xe này? Không được. Nghiêm Tang ngay lập tức phản ứng lại, không đúng, muốn công kích Tào Húc rời đi xe. Nhưng mà Nghiêm Tang khoảng cách gần một đòn dễ dàng liền bị Tào Húc nắm dừng tay hoàn. Cũng hầu như ở đồng thời, Tào Húc trên tay bùng nổ ra vượt xa Nghiêm Tang tu vi uy thế, trực tiếp đem Nghiêm Tang đập ngất ở trên xe. Ngược lại cũng rất cẩn thận. Tào Húc cười khẽ một tiếng, thu hồi dược đỉnh cùng Nghiêm Tang không gian trang bị, đóng kỹ cửa xe lái xe rời đi. Nửa giờ sau, Tào Húc đem lái xe đến một biệt thự bên trong. Nơi này tựa hồ thời gian dài không ai ở lại. Cỏ dại rậm rạp, lá rụng trồng chất trên đất. Trên cửa cho bụi cũng đã rơi xuống dày đặc một tầng. Tào Húc bám vào phần cổ cho Nghiêm Tang vứt ở phòng khách trên đất. Đùng, một vang chỉ sau khi, giữa không trung một cột nước xối ở Nghiêm Tang trên mặt. Bắt hắn cho xối tỉnh rồi. Ô, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nghiêm Tang vừa mở mắt phát hiện trên cổ mình dĩ nhiên có cái ức linh vòng cổ, lúc đó liền hoảng. Rồi, bắt cóc, mình bị bắt cóc, ta hiện đang hỏi ngươi mấy vấn đề. Trả lời tốt ta sẽ tha cho ngươi, trả lời không được liền giết. Tào Húc tìm cái ghế ngồi xuống, nhếch lên hai chân, cho mình điểm điếu thuốc. Biệt thự chính là Tào Húc sản nghiệp. Hắn trước đây ở tinh thành ở qua một quãng thời gian. Vì một vụ án, vẫn cùng tinh thành mỗi một đại nhân vật nộp bằng hữu. Những này sản nghiệp chính là lúc đó lưu lại. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nghiêm Tang có chút hoảng. Họ tên? Tào Húc ói ra điếu thuốc vòng. Nghiêm Tang, thanh kiếm này là từ đâu tới? Tào Húc đem Nghiêm Tang không gian trong trang bị đồ vật đều đổ ra. Không chỉ có thanh kiếm này, còn có vài dạng trang bị Tào Húc đều nhận ra, đều là Đỗ Lan đồ vật. Đây là một nội phủ kỳ tu sĩ bán cho ta, ở sân thượng phố chợ đêm. Nghiêm Tang thành thật trả lời. Nội phủ kỳ, cái kết luận này Tào Húc ở thập thế trấn đã chiếm được. Là nơi đó đóng giữ tu sĩ báo cho hắn. Đỗ Lan bị một nội phủ kỳ tu sĩ đánh giết. Tu sĩ này có cái gì đặc thù? Che mặt, thân hình cao lớn, âm thanh rất thô. Có điều những này rõ ràng đều là hóa trang. Chúng ta làm đen thương cũng không tốt đối với khách nhân tin tức đào quá sâu. Nghiêm Tang nhớ, lại lúc đó thấy mục tiêu bạch cảnh tượng. Đối phương bọc cùng sắc ướp như thế. Tự hồ sợ người khác không thấy được hắn ở ngụy trang. Ngươi nói những này bằng không nói. Đại ca, nhưng ta thật sự chỉ biết là những này. Chợ đêm quy củ nói vậy ngài cũng là biết đến. Nghiêm Tang vội vàng giải thích. Như vậy ta nghĩ tìm người này, ngươi có biện pháp gì hay không? Tào Húc nói, lão đại, ta có thể có biện pháp gì đây? Nếu không ta tiếp tục dựa theo bình thường như thế làm ăn. Chờ hắn chủ động tới tìm ta, ngài liền ở bên cạnh giám thị. Nghiêm Tang cho Tào Húc chi cái chiêu. Ha ha, có còn hay không những khác. Tào Húc tự nhiên không thể bị Nghiêm Tang dao động. Hắn ở tinh thành cũng không thể làm sằng làm bậy. Cái này Nghiêm Tang nếu như thả ra ngoài, chính mình lại nghĩ bắt hắn trở về nhưng là khó khăn. Đối phương thậm chí có thể sẽ báo cảnh sát. Cho tới Nghiêm Tang nói phương pháp, trừ phi tiêu tang vật người ngu ngốc tới trình độ nhất định, mới sẽ hai lần lấy tương đồng trang phục trở lại tìm Nghiêm Tang tiêu một lần tang vật. Nếu như đúng là người như vậy, Tào Húc phỏng chừng cũng không cần phải thông qua Nghiêm Tang. Chính mình rất nhanh sẽ có thể đem hắn tóm lại. Đại ca, ta một đen thương có thể có phương pháp gì đây? Những thứ đồ này sợ là ngài đi. Nếu không ngài lấy đi, coi như ta Nghiêm tên mập giao ngài người bạn này, ngài xem thế nào? Nghiêm Tang xem ra phi thường chú trọng, cao giọng nói. Được, vậy ta liền đều lấy đi. Tào Húc một tay phất lên, không chỉ là thu rồi Đỗ Lan đổ vật, mà là đem tất cả mọi thứ đều thu rồi. Đại ca ngươi, không cần sợ, ta tạm thời trước tiên thế ngươi bảo quản. Ngươi đây trước hết ở lại đây mấy ngày, chờ ta đem sự tình hiểu rõ, đồ vật đều trả cho ngươi. Chút ít đồ này ta còn không lọt mắt, Tào Húc cảm thấy lưu lại tên mập còn có thể có khác biệt dùng. Cho tới tên mập nói đưa chính mình mấy món đồ vậy thì là đùa giỡn. Hắn đem đồ vật một nắm, đến thời điểm tên mập đi cục cảnh sát trở tay một cáo. Chính mình thỏa thỏa bị cảnh sát nhìn chằm chằm. Trước tiên không nói cuối cùng cảnh sát làm sao phán, nhưng chuyện của chính mình chỉ định liền muốn bị cảnh sát cho trì hoãn. Vì lẽ đó, tên mập không thể thả, đồ vật cũng sẽ không lưu để lại cho hắn. Đại ca, ngài nói ta cũng không làm cái gì xin lỗi chuyện của ngài. Ngài giam giữ ta làm gì a? Ta nghiêm tang ngày hôm nay liền đem nói vỗ vào này. Ngài chỉ cần đem ta thả, sau đó chính là ta thân ca, mặc kệ dặn dò ta làm cái gì ta lập tức liền đi làm. Tuyệt không mang phí lời, ngài thấy có được không? Nghiêm tang tiếp tục dao động, ngược lại chỉ muốn đi ra ngoài. Hắn có thừa biện pháp đối phó người này, có khả năng chợ đêm thương nhân nhà ai không có điểm phương pháp. Được rồi, chớ cùng ta tú sự thông minh của ngươi, cố gắng ở này nghỉ mấy ngày đi. Trong vòng nửa tháng đem ngươi thả. Tào Húc nói xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái dài 3 mét sợi xích sắt, ở Nghiêm Tang giãy giụa dưới mạnh mẽ cho hắn thắt ở trên eo. Xích sắt nhường hắn có thể ở giường, WC cùng tủ lạnh trong lúc đó tự do hoạt động. Làm xong những này, Tào Húc tựa hồ cảm thấy không quá ổn thỏa, liền có nhấn ở Nghiêm Tang tay. Đem chính mình ngón tay đầu ngón tay một điểm máu tươi nhỏ ở Nghiêm Tang trên bàn tay. Giọt máu này ở đụng chạm Nghiêm Tang bàn tay sau dĩ nhiên phát sinh một tư lạp tiếng vang. Sau đó liền rung đến Nghiêm Tang trong thân thể. Không có cảm giác nào. Đại ca, ngươi rồi hướng ta làm cái gì? Nghiêm Tang sợ hết hồn. Ngày hôm nay tất cả đều là quỷ quái sự tình. Đây là ta nuôi cổ. Vừa có thể định vị, có thể quyết định sự sống chết của ngươi. Thời kỳ ủ bệnh vẫn sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Có thể nói ở nhà lữ hành giết người chuẩn bị. Này con cổ trùng thời kỳ ủ bệnh là một tháng. Trong vòng một tháng ta sẽ thu hồi cổ trùng. Nhưng nếu như ngươi muốn chạy, tự gánh lấy hậu quả. Kỳ thực Tào Húc này biệt thự cũng không phải như vậy dễ dàng chạy. Đầu tiên nơi này cách âm, vậy thì ngăn chặn Nghiêm Tang cầu cứu khả năng. Hơn nữa bụi phố bên kia không có giám sát và điều khiển. Người khác không biết Nghiêm Tang làm sao ném. Theo manh mối tìm đến tỷ lệ cũng hầu như vì là không. Cho tới Nghiêm Tang muốn dựa vào chính mình tránh thoát xiềng xích đó là căn bản không thể. Dù sao khóa lại linh lực, đại ca... Ngài nếu như không đến làm sao bây giờ a? Nghiêm Tang cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vậy ngươi liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Có điều không liên quan. Bị cổ trùng giết chết quá trình không sẽ kéo dài quá lâu. Đương nhiên, vẫn tính rất thống khổ. Tào Húc một bên hù dọa Nghiêm Tang một bên từ trong không gian giới chỉ lấy ra không ít đồ vật đem tủ lạnh nhồi vào. Sau đó lại nói, liền những thứ đồ này, kế hoạch điểm, ăn nửa tháng, Tào Húc nói xong, xoay người rời đi, này, ngươi đem ta thả, bằng không ngươi sẽ hối hận. Nghiêm Tang xếp vào nửa ngày tôn tử, không dễ sử dụng, cuối cùng lúc gần đi rốt cục đổi thành nói dọa, hối hận không, ta rất hy vọng ngươi có thế để cho ta trải nghiệm một lần loại này thần kỳ cảm giác. Cửa phòng bị giam trên, chỉ chốc lát, ngoài cửa vang lên động cơ khởi động âm thanh, một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy nhanh rời đi biệt thự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.